Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 Hạ Gia Nhị Lão. Trần Lão Sư, liên hệ, đến người sao? Xem Trần Vũ sắc mặt không thế nào hảo mà cắt đứt điện thoại. Vân Hà Đại học lịch sử hệ giáo viên trong văn phòng trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới có người mở miệng hỏi một câu. Năm cái mặt ủ mày trao nữ sinh viên vây quanh ở lão sư Trần Vũ bên người. Thấy hắn không nói lời nào liền lại hỏi một câu. Trần lão sư, vị kia học tỷ nói như thế nào? Ai, Trần Vũ cũng là đầy bụng u sầu. Nhiều năm như vậy tới, đại bộ phận người đều nghe nói qua nữ sinh ký túc xá 404 nháo quỷ tiểu đạo tin tức. Cho nên trừ bỏ Bạch Bất Ngữ cái này chủ động yêu cầu chủ tiến 404 học sinh ở ngoài. Năm nay là lần đầu tiên có người dọn tiến 404 ký túc xá. Vốn dĩ liền toán học sinh nguyện ý, trường học phương diện cũng sẽ ý đồ ngăn cản một chút. Nhưng năm nay Vân Hà Đại học khoách chiêu, tân kiến tốt một đống ký túc xá bên trong còn tràn ngập formaldehyde hay hương vị. Cho nên trường học liền trước đem sở hữu 4 người gian toàn bộ đổi thành 6 người gian. Lại vẫn là gặp một ít ký túc xá phân phối vấn đề nhỏ. Túc quản lão sư đã từng cái thứ nhất đứng ra phản đối làm học sinh trụ tiến 404. Nhưng lúc ấy chính là bởi vì Trần Vũ đề ra một câu Bạch Bất Ngữ sự tình. Nói là chính mình 7 năm trước ở chỗ này đi học thời điểm liền nhận thức một cái ở tại 404 nữ sinh. Cái kia nữ sinh mãi cho đến cuối cùng đều không có xảy ra chuyện. Cho nên nghe được Trần Vũ nói lúc sau, trong trường học kia mấy cái vốn dĩ liền đối phong kiến mê tín có một ít cái nhìn lãnh đạo lập tức liền vỗ án làm người sửa sang lại 404 ký túc xá. Còn an bài 6 cái tự nguyện trụ đi vào nữ sinh. Hơn nữa có mấy gian để đó không dùng giáo viên ký túc xá cũng bị cải tạo. Cuối cùng là tạm thời giải quyết học sinh dừng chân vấn đề. Lại không nghĩ rằng mới vừa khai giảng mới một cái tuần. Ở tại 404 ký túc xá một người nữ sinh lại đột nhiên từ cửa sổ nhảy xuống. Tức khắc những cái đó đã từng duy trì mở ra 404 ký túc xá lãnh đạo lại đem đầu mâu chỉ hướng Trần Vũ. Cảm thấy này một ác tính, sự kiện phát sinh cùng Trần lão sư vẫn là có quan hệ. Cho nên trường học không chỉ có hạ mệnh lệnh làm Trần Vũ trấn an cùng dàn xếp dọn ra ký túc xá mặt khác 5 vị nữ sinh, còn làm hắn điều tra rõ ràng 404 ký túc xá đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng chính là ở Trần Vũ đau đầu thời điểm, một cái đại học đồng học đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Nói là ở trên đường gặp năm đó ở tại 404 ký túc xá Bạch Bất Ngữ. Hơn nữa năm đó cái kia nữ sinh liền gả ở thành phố Vân Hà. Trần Vũ nghĩ mọi cách rốt cuộc liên hệ tới rồi Bạch Bất Ngữ. Chỉ tiếc từ vừa rồi cùng Bạch Bất Ngữ đối thoại tình huống tới xem. Vị này giao tình cũng không thâm đại học đồng học tựa hồ căn bản liền vô tình nhúng tay chuyện này. Các ngươi dù sao đã rời đi 404 ký túc xá. Lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Trần Vũ chỉ là một cái bình thường đại học giáo viên. Tuy rằng chức nghiệp nghe tới cao thượng. Nhưng ở đại học vườn trường lại cùng những cái đó phụ đạo viên không có gì khác nhau. Tiền lương còn không bằng những cái đó ở sơ trung cùng cao trung đương lịch sử lão sư đại học đồng. Học càng không cần phải nói đổi nghề sau hộn đến hô mưa gọi gió những cái đó lão đồng học. Cho nên Trần Vũ ở bị Bạch Bất Ngữ cự tuyệt một lần về sau. Thật sự không nghĩ tiếp tục thâm nhập nghiên cứu chuyện này. Nhưng chúng ta rốt cuộc ở cái kia ký túc xá trụ quá, đã từ 404 ký túc xá dọn đi ra ngoài. Các nữ sinh thoạt nhìn vẫn là lo lắng sốt ruột. Hơn nữa, kia mấy nữ sinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ là ở do dự muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Trần Vũ Tổng cảm thấy này đó nữ sinh còn có chuyện gì lén gạt đi không nói. Kỳ thật ở nàng nhảy lầu trước, thoạt nhìn tối cao cái kia nữ sinh nhấp nhấp miệng, vẫn là nói, nàng nhảy lầu trước cái kia buổi tối, chúng ta ở trong ký túc xá chơi bút tiên, ở 404 ký túc xá chơi bút tiên. Trần Vũ hít hà một hơi, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia mấy nữ sinh nhìn một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài nói, tính, ta còn là tự mình tới cửa đi tìm ta cái kia đồng học. Hỏi một chút nàng đến tột cùng có cái gì phương pháp có thể đối phó 404 vấn đề. Những cái đó nữ sinh vẫn là thực không yên tâm. Nhưng liền trước mắt tình huống mà nói này cũng thật là duy nhất biện pháp. Ít nhất so với kia chút vừa thấy chính là thần côn còn tự xưng thông linh giả ra hỏa không nhiều. Lắm mà ni sao Bạch Bất Ngữ về đến nhà thời điểm, liền phát hiện cái này ra không giống ra cửa trước như vậy, quạnh quẽ. Đã sớm hoàn thành khai giảng chuẩn bị tác nghiệp hạ kỳ bị Hạ Trúc Khanh ngạnh tác một quyển bảng chữ mẫu, Hạ Trúc Khanh lại ở thạch bàn cờ bên cạnh bày trương tiểu bàn trà. Mặt trên phóng nguyên bộ trà cụ, đang xem đến Bạch Bất Ngữ về nhà lúc sau, Hạ Trúc Khanh liền vì nàng pha một ly đặt ở đối diện. Bạch Bất Ngữ sẽ không phẩm trà, cho nên trực tiếp đi qua đi uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa phía trước ở bên ngoài đâu một vòng quan hệ, nàng thật là có chút khát nước. Bạch Bất Ngữ mới vừa uống xong một ly, Hạ Trúc Khanh liền lại ở trên bàn trà thả một ly. Bởi vì chén trà đều là nho nhỏ một cái, cho nên Bạch Bất Ngữ ở đối diện ngồi xuống lúc sau không như thế nào để ý, liền lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thẳng đến Hạ Trúc Khanh pha đệ tam ly trà lúc sau, Bạch Bất Ngữ động tác mới dần dần chậm lại. Bạch Bất Ngữ thử cái miệng nhỏ mà đối với chén trà thiển trước. Lúc này mới vừa bắt đầu cảm giác được trà hương khí cùng vị. Nếu có thể tĩnh hạ tâm tới, rất nhiều phiền não sự tình đều sẽ biến mất. Hạ Trúc Khanh ở Bạch Bất Ngữ vừa mới trở về thời điểm, liền phát hiện nhà mình tiểu thê tử hai vai căng chặt, giữa mày cũng tựa hồ có chút không thoải mái, cho nên mới giống hắn phía trước vẫn luôn làm như vậy vi thê tử pha trà. Bạch Bất Ngữ tuy rằng không hiểu trà, nhưng là đương từng ngụm chậm rãi phẩm trà khi, nàng hai vai vẫn là chậm rãi thả lỏng, giữa mày tựa hồ cũng dần dần giãn ra khai. Hạ Trúc Khanh sở pha trà dư vị dài lâu, đương Bạch Bất Ngữ nhắm mắt lại thời điểm tựa hồ lại có thể cảm giác được cây hòe hạ mát mẻ, ngẫu nhiên phất quá thanh phong. Trong tay ly chung trà hương cùng với đối diện Hạ tiên sinh nhẹ nhàng tiếng hít thở, loại này bình thường hằng ngày bình thường một màn, đối với Bạch Bất Ngữ mà nói lại như là nàng sát khí nhất táo bạo lúc ấy lặng lặng ngồi ở dưới chân núi sở nghe thấy chùa miếu tiếng chuông, một tiếng một tiếng một tiếng, nhưng lại so với kia tiếng chuông càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp dài lâu, càng có một loại thuộc về bình phàm hạnh phúc cả. Mà ni đương Bạch Bất Ngữ lại mở to mắt thời điểm, nàng trong tay chén trà đã lại lần nữa thấy đáy. Chờ nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hạ tiên sinh khi, nàng vốn tưởng rằng Hạ Trúc Khanh sẽ lại cho nàng đệ một ly trà, lại không nghĩ rằng này nam nhân đã thu hồi trà cụ, còn từ Bạch Bất Ngữ trong tay lấy ra cái ly, nhẹ giọng nói một câu, mau cơm chiều, trà đặc không dễ nhiều uống. Nói xong lúc sau, Hạ Trúc Khanh còn vươn tay. Thừa dịp Hạ Kỳ đang ở chuyên tâm luyện tự liền thuật đi rồi tiểu bằng hữu trong tầm tay duy nhất. Một khối sô-cô-la, ngược lại bỏ vào chính mình lão bà trong tay. Vị ngọt đồng dạng có thể làm tâm tình biến hảo. Hạ Trúc Khanh cầm thê tử có chút lạnh lẽo tay. Cơm chiều vẫn là đi trong phòng ăn. Bên ngoài bắt đầu lạnh, lão ba. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu phát hiện sô-cô-la mất tích lúc sau. Như là ủy khuất, hamster nhỏ giống nhau phồng lên quai hàm. Sau đó xoay người đối từ hợp viện đại sảnh phương hướng nói một câu. Nãi nãi, lão ba đoạt ta sô-cô-la. Ai ra, ta ngoan bảo bối, đừng nóng vội. Nãi nãi nơi này còn có rất nhiều từ nước ngoài mang về tới sô-cô-la đâu. Một cái ăn mặc thời thượng lớn tuổi nữ sĩ cầm một hộp đóng gói tinh xảo sô-cô-la từ trong phòng đi ra. Sơ phu nhân đầu ăn mặc một thân màu xanh ngọc sườn xám xứng trân châu vật phẩm trang sức. Thoạt nhìn không chỉ có dáng vẻ thực hảo làn da thực bạch, hơn nữa dung mạo cũng là bảo dưỡng có giai. Vị này dù sao cũng là Hạ Trúc Khanh bọn họ huynh muội bốn cái mẫu thân. Nhan giá trị khẳng định không thấp. Ngươi cũng thật là, Hạ mụ mụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình con thứ ba. Đều lớn như vậy, như thế nào còn cùng hài tử đoạt đồ ăn vặt ăn. Huống chi đứa nhỏ này vẫn là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi như thế nào nhận tâm nga. Ngoặc kép, luôn luôn ở Hạ Kỳ tiểu bằng hữu trong mắt rất có uy hiếp lực Hạ Trúc Khanh lúc này lại như là đá. Tới rồi ván sắt, giống nhau không biết như thế nào lên tiếng. Chỉ cảm thấy trong nhà cái này hùng hài tử khẳng định lại phải về đến lúc trước bị nãi nãi che chở. Vô pháp vô thiên trạng thái, vẫn là sớm một chút đi đi học tương đối hảo. Nãi nãi, ba ba đoạt ta đồ ăn vặt. Hùng hài tử lại lần nữa cáo trạng. Hảo, nên phạt. Hạ mụ mụ đối Hạ Kỳ sùng ái đào cũng không phải bởi vì Hạ Kỳ là hạ gia duy nhất tôn tử, mà là bởi vì trên thế giới này gia gia nãi nãi đối tôn bối sùng ái luôn là nhiều hơn tử bối. Rất nhiều cha mẹ tại giáo huấn hài tử thời điểm có bao nhiêu nghiêm khắc, ở chiếu cố tôn tử thời điểm liền có bao nhiêu sùng ái. Nhân chi thường tình, cho nên lập tức Hạ mụ mụ liền nhéo nhéo bảo bối tôn tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Cười hỏi, kia tiểu Hạ Kỳ cảm thấy hẳn là phạt ngươi ba ba cái gì đâu. Hùng hài tử ánh mắt vừa chuyển, xoa xoa có chút ngứa gương mặt nói, khiến cho ba ba đi bên cạnh căn nhà nhỏ ngủ. Cứ như vậy, Hạ mụ mụ có thể là cảm thấy này trừng phạt quá không đau không ngứa một ít. Nhưng lập tức thay đổi biểu tình quay đầu đối Hạ Trúc Khanh nói. Nghe thấy ngươi nhi tử nói không? Hôm nay buổi tối thu thập đệm chăn đi ngủ phòng nhỏ. Hạ Trúc Khanh, ngoặc kép, nãi nãi ngươi nhất bổng. Hùng hài tử miệng nháy mắt như là lau mật giống nhau. Còn phi phác tiến nãi nãi trong lòng ngực, ngươi quả thực là trên thế giới tốt nhất xinh đẹp nhất nãi nãi. Ta thích nhất ngươi, thật vậy chăng? Lão nhân gia trực tiếp liền lộ ra tâm hoa nộ phóng biểu tình. Chỉ có ngồi ở một bên ăn khoai lát chơi di động Hạ Hiểu Cúc lộ ra chịu không nổi khoa trương biểu tình. Hình như là hoàn toàn không biết nhà mình khôn khéo lão mẹ vì cái gì tổng ăn hùng hài tử này một bộ. Kia bảo bối hôm nay buổi tối cùng nãi nãi ngủ được không? Ngày mai lại cùng nãi nãi ngủ, Hạ Kỳ lại ngược lại nhào vào Bạch Bất Ngữ trong lòng ngực. Thói quen tính ở nhà mình thân mụ trên má ba một ngụm. Hôm nay ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Ngươi này tiểu oa nhi, quả nhiên vẫn là đau nhất mụ mụ ngươi. Hạ mụ mụ ngữ khí ra vẻ sinh khí. trên mặt lại như cũ là cười khanh khách. Thích nhất nãi nãi, thích nhất nãi nãi. Hùng hài tử lập tức tiếp tục: Hồng lão nhân, vậy không thích ra ra sao? Một cái nghe tới có chút nghiêm túc thả ngạnh lãng thanh âm từ đại sảnh nơi đó truyền đến. Sau đó một cái ăn mặc màu xanh ngọc đường trang lão nhân từ trong đại sảnh đi ra. Tuy rằng tóc nửa bạch lại tinh thần phấn chấn, trên người trang phục thực hiển nhiên cùng hạ mụ mụ là tình lữ trang. Liền màu sắc và hoa văn đều là cùng khoản. Hạ ba ba biểu tình thoạt nhìn sắc thật thực nghiêm túc. Bất quá hạ gia nam tính trừ bỏ hạ trúc khanh nhị ca ở ngoài tựa hồ đều là loại này không am hiểu làm biểu tình loại hình. Ngay cả bạch bất ngữ trong lòng ngực tiểu bằng hữu cũng là như thế này. Hạ kỳ liền xúc ở bạch bất ngữ trong lòng ngực. Đối nghiêm khắc ra ra hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí chớp chớp mắt dùng mềm mại thanh âm đối hạ ba ba nói. Bởi vì ra ra lớn lên so với ta còn xoái. Cho nên ta liền không phải thích nhất ra ra. Nhưng ta biết nãi nãi thích nhất ra ra. Liền ngươi nói ngọt. Hồng đến lão nhân ở nước ngoài đều liều mạng tưởng ngươi này tiểu bảo bối ngật đáp. Hạ ba ba tuy rằng không có lộ ra tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Còn riêng đi tới lại nhéo nhéo Hùng hài tử mặt. Chờ ta trưởng thành, liền mang lão ba lão mẹ cùng ra ra nãi nãi cùng đi ngồi xong rất tốt đại thuyền lữ hành. Hạ kỳ dùng sức ôm chặt bạch bất ngữ. Còn lấy lòng dường như ở nhà mình lão mẹ trên má lại ba một chút. Nhẹ giọng nói, cho nên lão mẹ đem sô-cô-la cho ta được không? Chỉ có kia khối là mật dưa vị. Bạch bất ngữ híp mắt vươn tay ở nhi tử cái mũi thượng quát một chút. Này tiểu bằng hữu chính là ở lão nhân ra trước mặt thời điểm miệng đặc biệt ngọt. Khụ khụ. Ngồi ở bên cạnh Hạ Hiểu Cúc không biết vì cái gì khụ vài thanh. Nhưng thật ra Hùng hài tử nháy mắt minh bạch Hạ Hiểu Cúc ý tứ. Lập tức hơn nữa một câu nói. Phát triển an toàn thuyền lớn thời điểm. Còn muốn mang lên thầm thì. Lúc này mới đối sao. Hạ Hiểu Cúc vừa lòng gật gật đầu. Chờ tiểu cô đã phát tiền lương lúc sau. Liền cho ngươi mua mật dưa vị sô-cô-la. Hạ mụ mụ nhịn không được cười ra tiếng tới thời điểm. Hạ kỳ lại trộm tiến đến bạch bất ngữ bên tai. Một bên thổi khí một bên nhỏ giọng nói. Mụ mụ, kỳ thật ta còn là thích nhất ngươi lạp. Ở hạ kỳ gắt gao ôm bạch bất ngữ thời điểm. Bạch bất ngữ cũng gắt gao mà ôm hạ kỳ. Thuận tiện đem kia khối mật dưa vị sô-cô-la nhét trở lại hạ kỳ trong túi. Ăn ít điểm, tiểu tâm răng đau, bạch bất ngữ ở tiểu bằng hữu mông thịt thượng bộ nhẹ nhẹ một chút. Tuy rằng vị ngọt có thể xua tan không thoải mái, nhưng giờ này khắc này bạch bất ngữ đã không còn yêu cầu kia một tia sô-cô-la mang đến vị ngọt. Bởi vì đương thân ở như vậy thanh thản trong hoàn cảnh thời điểm, bạch bất ngữ sở hữu không thoải mái cùng sở hữu sát khí đều đã tan thành mây khói. Đó chính là bạch bất ngữ tốt nhất dược. Ba, mẹ bạch bất ngữ liền như vậy ôm bảo bối nhi tử. Một bên thỉnh hạ ba ba cùng hạ mụ mụ ngồi xuống. Một bên hỏi, các ngươi vừa trở về lại chạy một chuyến chùa miếu. Như thế nào không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát? Không có việc gì, chúng ta ở trên phi cơ đều ngủ đủ rồi. Hạ mụ mụ nói lại từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra một cái ngọc. Bội giao cho bạch bất ngữ. Cười nói, đây là chúng ta ở trong miếu cầu. Riêng làm đại sư khai quang. Ngươi mang ở trên người cũng liền cùng đi trong miếu không có gì khác nhau. Bạch bất ngữ cười nhận lấy. Trước bất luận cái gọi là ngọc cùng khai quang đến tột cùng là thật là giả, dù sao cũng đối nàng không có gì ảnh hưởng. nhận lấy Hạ Hạ mụ mụ tâm ý mới là thật sự. Bạch Bất Ngữ vẫn luôn đều thực cảm tạ Hạ Trúc Khanh mụ mụ. Tuy rằng ngay từ đầu Hạ Trúc Khanh nói muốn cưới nàng, cái này người lai lịch không rõ khi bị cả nhà phản đối, nhưng ở ma hợp một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền biết trong nhà này cũng không có cái gì người xấu. Đặc biệt là ở Bạch Bất Ngữ ngoài ý muốn mang thai lúc sau. Từ mang thai đến sinh sản gần một năm, Bạch Bất Ngữ kỳ thật vẫn luôn đều ở vào một loại không biết làm sao, thậm chí khủng hoảng trạng thái. Lúc ấy Bạch Bất Ngữ căn bản vô pháp khống chế chính mình, cho nên có vẻ tính tình táo bạo, sát khí quay cuồng, có đôi khi tính tình trở nên so thời tiết còn nhanh. Ngay cả Bạch Bất Ngữ chính mình đều chịu không nổi. Ngay lúc đó chính mình mang thai thời kỳ quả thực chính là Bạch Bất Ngữ hắc lịch sử. Nhưng lúc ấy Hạ mụ mụ nhưng vẫn đều làm bạn ở nàng bên người. Vô luận Bạch Bất Ngữ như thế nào tính tình táo bạo cũng chưa từng rời đi, không cấm mỗi ngày chiếu cố Bạch Bất Ngữ, còn lấy một cái người từng trải thân phận giáo nàng một kiện về hài tử sự tình. Thậm chí tay cầm tay giáo Bạch Bất Ngữ dệt ra từng đôi giày nhỏ cùng từng cái tiểu y phục, làm Bạch Bất Ngữ tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Từ lúc ấy bắt đầu, Bạch Bất Ngữ tự hồ liền vô ý thức về phía Hạ mụ mụ dựa sát, muốn thử làm một cái cùng Hạ mụ mụ giống nhau mẫu thân, cùng với một cái bình thường nhưng lại rất người tốt. Đúng rồi, nhị ca đâu? Bạch Bất Ngữ hướng chung quanh nhìn nhìn, lại không có nhìn thấy cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Hôm nay không phải nhị ca lái xe đưa các ngươi đi chùa miếu sao? Như thế nào không có cùng nhau trở về ngồi ngồi? Nhị ca giống như thật lâu không trở về qua, bởi vì Hạ Trúc Khanh sẽ không lái xe, cho nên đảm nhiệm lần này tài xế nhiệm vụ chính là Hạ Gia xung phong nhận việc nhị ca. Vừa đến cửa nhà đã bị hắn lão bà gọi điện thoại kêu đi rồi, nhắc tới chính mình nhị con dâu. Hạ mụ mụ thực không thể phát hiện mà khẽ thở dài một chút, không có tiếp tục nói cái gì. Xem ta cái kia nhị tổ liền biết cái gì kêu hôn trước một cái dạng, hôn sau một cái dạng. Ta nhị ca cũng là. Nhưng thật ra Hạ Hiểu Cúc xúc ở một bên có chút không thoải mái mà nói. Thật không biết vì cái gì nàng thấy nhị ca về nhà liền không cao hứng. Nếu đại ca cũng tìm như vậy một cái tương lai, đại tổ nói, kia hắn vẫn là tiếp tục độc thân hảo. Nói cái gì đâu, Hạ ba ba nghiêm túc mà nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái. Làm Hạ Kỳ sinh ra trước còn lần chịu sủng ái tiền nhiệm tiểu công chúa Hạ Hiểu Cúc ủy khuất mà mếu. Máu, không nói a, nói như vậy các ngươi đại ca có hay không trong lén lút cùng các ngươi nhắc tới quá phương diện này. Tính toán, nhắc tới khởi đại nhi tử trung thân đại sự. Hạ mụ mụ trên mặt cũng nhiều vài phần buồn rầu. Kỳ thật ta cùng ngươi lão ba đều rất khai sáng, liền tính hắn đối tượng là cái nam hài tử chúng ta cũng không ngại. Mẹ, ngươi lo lắng cái gì đâu? Bạch Bất Ngữ có thể lý giải giống mụ mụ lo lắng, lại vẫn là bất đắc dĩ mà nói, đại ca kỳ thật chính là tương đối nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp, cho nên trong lúc nhất thời không có đi suy xét những việc này mà thôi. Đối sự nghiệp tương đối ham thích nam nhân, không phải có rất nhiều đều là cái dạng này sao? Trước kia ta cũng là như vậy, cảm thấy Hạ mụ mụ đột nhiên ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Hạ Trúc Thanh, có thể nghĩ đến liền nhà của chúng ta lão tam đều đã kết hôn suốt 7 năm. Còn có cái gì là không có khả năng đâu. Hạ Trúc Khanh, ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ, ngoặc kép, thao cái gì tâm, nhọc lòng hơn phân nửa đời còn chưa đủ sao. Hạ ba ba thoạt nhìn muốn càng muốn đến khai một ít. dù sao hậu thiên chúng ta lại đến xuất phát. Hai tử sự tình làm cho bọn họ chính mình nhọc lòng là được, hậu thiên liền xuất phát. Bạch Bất Ngữ tuy rằng biết hạ ba ba cùng hạ mụ mụ vòng quanh trái đất lữ hành vừa mới bắt đầu không bao lâu, lại không nghĩ rằng nhị lão chỉ chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền lại lần nữa xuất phát. Hạ ca, tẩu tử, các ngươi ở nhà sao? Liền ở Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Hiểu Cúc chuẩn bị lại khuyên nhủ thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái rất đại thanh âm. Hơn nữa thanh âm nghe tới còn rất quen tai. Ta là Hà Tất A. Ngoài cửa người tới tự báo ra môn. Người gặp người thích Hà Tất A. Hôm nay buổi tối ta tới xuống bếp, cho các ngươi nếm thử ta từ nước ngoài học trở về đặc biệt liệu lý. Hạ mụ mụ thấy có khách nhân tới tìm Hạ Trúc Khanh, liền thuận tay lôi kéo Hạ ba ba đi rồi. Các ngươi bằng hữu không ngại nói liền lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều. Nghe thanh âm hình như là cái người trẻ tuổi, nói không chừng cùng Hiểu Cúc không sai biệt lắm. Được rồi, được rồi. Hạ mụ mụ thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng vẫn là Hạ ba ba trực tiếp đem Hạ mụ mụ đẩy mạnh phòng bếp, thanh âm mới biến mất không thấy. Nghe ra Hạ mụ mụ ý tứ, Hạ Hiểu Cúc bất đắc dĩ che mặt, không nghĩ tới chính mình nháy mắt cũng thành yêu cầu chính mình mẫu thân nhọc lòng chung thân đại sự tuổi tác. Nhưng ở Hạ Hiểu Cúc ở sâu trong nội tâm lại còn cảm thấy chính mình còn có thể lại thống khoái chơi đùa mấy năm. Bạch Bất Ngữ mở ra viện môn thời điểm liền nhìn đến ngoài cửa quả thực đứng vừa mới tách ra không bao lâu Hà Tất. Cái này Bạch Bất Ngữ vừa mới có chút quen thân người trẻ tuổi thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, trong tay còn cầm một cái dương hành lý lớn, đoan chính trên mặt chất đầy tươi cười. Tẩu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hà Tất đánh thanh tiếp đón lúc sau liền trước giải thích một câu. Tẩu tử yên tâm, ta không phải mang theo hành lý tới nơi này cọ trụ. Vừa rồi tới trên đường ta đã tìm người hỗ trợ, liền ở gần đây thuê ở tạm địa phương. Chẳng qua trước tới cùng Hạ ca cùng tẩu tử lên tiếng kêu gọi, ngươi muốn ở chỗ này thuê nhà. Bạch Bất Ngữ nhớ rõ phía trước bọn họ ở sân bay phân biệt thời điểm, Hà Tất còn nói phải về nhà yên ổn một đoạn thời gian hoãn hoãn thần. Không nghĩ tới gia hỏa này nháy mắt công phu lại chạy đến thành phố Vân Hà tới. Thật có thể coi như là tùy hứng. Lúc này, Hạ Trúc Khanh cũng đi tới Bạch Bất Ngữ bên người. Vẻ mặt không có gì biểu tình mà nhìn bữa tối phía trước lai khách. Hạ ca, ta tới tìm ngươi chơi cờ. Nghe được Hà Tất nói những lời này lúc sau, Hạ Trúc Khanh sắc mặt nhưng thật ra hảo rất nhiều. Tuy rằng Hà Tất tính cách có chút không đáng tin cậy, nhưng cùng hắn chơi cờ đối Hạ Trúc Khanh tới nói đảo cũng coi như là một kiện chuyện thú vị. Chơi cờ sao, luôn là cần phải có một hai cái thích đối thủ mới được. Hảo, đừng ở cửa đứng, tiến vào rồi nói sau, Hà Tất dù sao cũng là khách nhân. Bạch Bất Ngữ tự nhiên không thể làm hắn cầm dương hành lý ở ngoài cửa ngốc đứng. Cuối giày, ta phía trước không phải nói muốn đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình viết xuống. Tới sao? Hà Tất nghe Bạch Bất Ngữ nói đem hành lý đẩy mạnh viện môn, sau đó kể rõ ý đồ đến. Sau lại ta khiến cho người hỗ trợ tìm một ít tư liệu. Ta nhìn lúc sau cảm thấy có chút nội dung còn rất có ý tứ, liền muốn mang tới cấp các ngươi nhìn một cái. Hà Tất ngồi đối diện ở trong sân Hạ Hiểu Cúc gật đầu, thuận tiện trộm ở Hạ Kỳ trong lòng ngực tắc thứ gì. Sau đó mới tiếp tục nói, dù sao đều phải mang đến cho các ngươi nhìn một cái. Ta liền nghĩ thành phố Vân Hà nơi này rất thanh tĩnh, hẳn là thực thích hợp sáng tác, cho nên liền như vậy tới, không cần trộm cắp tiểu hài tử tắc kẹo. Bạch Bất Ngữ không để ý tới vẻ mặt đau khổ tiểu bằng hữu, trực tiếp tịch thu vừa rồi hà tất đưa cho Hạ Kỳ một đại bao kẹo. Răng đau chẳng lẽ muốn dựa ngươi tới hống sao? Khụ khụ, bị xuyên qua động tác nhỏ, Hà Tất ho nhẹ vài tiếng lấy kỳ che giấu. Tiếp theo liền lập tức nói sang chuyện khác. Ta làm ơn người kia thông qua giấy chát người, rừng cây cùng giếng cổ này đó từ ngữ mấu chốt tìm được rồi một ít tư liệu. Khả năng cùng chúng ta gặp được những cái đó giấy chát người có quan hệ. Hà Tất nói lại nhìn quanh một chút bốn phía, hỏi, tẩu tử, ngươi đem mang về tới cái kia giấy chát người để chỗ nào? Tuy rằng phía trước Hà Tất nghe nói Bạch Bất Ngữ lấy cái kia giấy chát người hữu dụng thời điểm, cảm thấy rất kinh tủng, nhưng đang xem những cái đó tư liệu lúc sau, Hà Tất đảo có một ít hứng thú. Ta sao có thể mang giấy chát người thượng phi cơ? Bạch Bất Ngữ sẽ không pha trà, cho nên liền từ trong phòng cấp Hà Tất cầm một lọ trà xanh đổ uống. Ta ở Kinh Châu thời điểm ủy thác chuyển phát nhanh công ty đem giấy chát người gửi trở về, lại qua một thời gian hẳn là liền đến. Chu giao sự tình nếu đã bắt đầu rồi, liền yêu cầu một cái kết quả, cho nên Bạch Bất Ngữ tự nhiên không có khả năng đã quên giấy chát người sự tình. Nhưng thật ra nàng đi chuyển phát nhanh công ty thời điểm, thu hoạch ngoài ý muốn rất nhiều kinh tủng sợ hãi ánh mắt. Còn chuyên môn có người hỏi nàng có phải hay không muốn gửi đưa đe dọa bao vây. Bạch Bất Ngữ phí rất lớn kính mới làm chuyển phát nhanh công ty thành công đem giấy chát người thành công đóng gói trang dương. Ở Bạch Bất Ngữ bọn họ nhắc tới giấy chát người thời điểm, cây hòe hạ thổ địa thượng có quỷ khí kích động, hẳn là chính là Bạch Bất Ngữ bọn họ đi Kinh Châu lúc sau liền vẫn luôn lưu tại Từ Hợp Viện giữ nhà Chu Giao. Nàng khả năng còn không biết nàng vị kia hồ yêu bạn trai đang ở điên rồi giống nhau mà tìm kiếm nàng. Hết chương.